Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 5003 tiên nhãn dị khai. 1. Sao, nữ, làm mụ mụ nhìn xem ngươi cái chán miệng vết thương hay không yêu cầu rửa sạch, mụ mụ duỗi tay đem. Nàng nguyên lai cuốn lấy cái chán vải bố trắng cởi bỏ vừa thấy. Hơi hơi giật mình, gì, đây là miệng vết thương sao? Đều tạp ra một đại cái khẩu tử. Không phải miệng vết thương có thể là cái gì? Nãi nãi ở một bên nói thầm nói. Hai tử hắn ba, ngươi nhìn xem, mụ mụ có điểm đại kinh tiểu quái kêu lên. Sao có thể sẽ là miệng vết thương? Quả thực giống như là một viên nốt chu sa sao. Nãi nãi cùng Dương Thanh thấu qua đi xem monster quả nhiên. Ở nàng kia no đủ trên chán. Có cũng không phải khó coi vết sẹo. Mà là bày biện ra một viên màu son. Nho nhỏ, lại như là cái bình nhỏ ấn ký. Không có khả năng nha. Lúc ấy nữ nữ rõ ràng là bị Bồ Tát kiêng học tĩnh bình tạp thương. Còn chảy không ít huyết đâu, nãi nãi cảm giác tự không thích hợp kêu lên. Hoàng Tú Lệ vươn ra ngón tay đi chạm đến kia điểm đỏ. Bóng loáng tinh tế, căn bản là hình như là trời sinh bớt. Nhìn đến bọn họ kỳ dị phản ứng, Dương Tử Mi cảm thấy rất kỳ quái. Chạy vào phòng tử lấy ra mụ mụ kia mặt vòng tròn lớn kính chiếu lên. Quả nhiên. Ở nàng giữa trán có một viên nho nhỏ chu sa nhớ. Như là cố ý điểm đi lên giống nhau. Cho nàng kia khuôn mặt nhỏ tăng thêm vài phần đáng yêu cùng linh động. Nàng duỗi tay đi sờ. Cũng không có bất luận cái gì đau đớn cảm giác. Sao lại thế này đâu. Đi ra bên ngoài. Dương Thanh đang ở quát lớn nãi nãi cùng mụ mụ. Làm các nàng không cần tin tưởng quỷ thần là cái gì nói đến. Kia khả năng bất quá là vết sẹo biến dị. Là vết sẹo biến dị sao? Dương Tử Mi đi ra ngoài phòng. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Mở ra kia bổn phát hoàng chu dịch. Vạn vật ra ngoài chấn. Chấn, đông phương cũng, tề trăng tốn. Tốn, đông nam cũng, tề cũng giả. Ngôn vạn vật chi khiết tề cũng, ly cũng giả, minh cũng, vạn vật toàn gặp nhau, phía nam chi quẻ cũng, thánh nhân nam diện mà nghe thiên hạ, hướng minh mà trị, cái lấy chư này cũng, khôn cũng giả, mà cũng, vạn vật toàn trí dưỡng nào, cố rằng trí dịch trăng khôn, đoái, chính thu cũng, vạn vật chỗ nói cũng, cố rằng nói ngôn trăng đoái. Chiến trăng càn, càn, tây bắc chi quẻ cũng, ngôn âm dương tương mỏng cũng, khảm giả, thủy cũng, chính phương bắc chi quẻ cũng, lao quẻ cũng, vạn vật chỗ về cũng, cố rằng lao trăng khảm ở ni cấn đông bắc chi quẻ cũng, vạn vật chỗ thành trung mà sở thành thủy cũng, cố rằng thành ngôn trăng cấn. Nhìn đến chính mình có thể thông thuận mà đêm này mấy hành gian nan tự nhận ra tới. Dương Tử Mi rất là khiếp sợ. Tuy rằng đời trước sống đến 28 tuổi. Nhưng bởi vì không có tiếp thu quá cái gì văn hóa giáo dục. Ngữ văn trình độ nhiều nhất cũng là 3 năm cấp học sinh tiểu học trình độ mà thôi. Vừa rồi, nàng thấy những cái đó tự. Lại một chút cũng không cảm giác xa lạ. Cũng liền thuận theo tự nhiên niệm ra tới. Còn có, nàng phát hiện, vừa rồi bất quá là đọc một lần mà thôi. Lập tức liền tại đầu não nhớ kỹ. Nàng trí nhớ là thời điểm trở nên như vậy hảo. Chẳng lẽ này hết thảy đều là trọng sinh kết quả. Nàng thử lại đem một tờ xem xong. Sau đó khép lại sách vở. Kết quả thật đúng là có thể hoàn chỉnh bối ra tới. Nàng thật sự có xem qua là nhớ lợi hại bản lĩnh. Nàng, giống như biến thần đồng. Ai ô ô, Dương lão sư, theo lược hiện tiêm mỏng giọng nữ vang lên. Một cái dáng người lược béo, tóc lau dày nặng dầu bôi tóc, ăn mặc một kiện thực tươi đẹp đỏ thẫm hoa y, màu lam bấc đèn quần trung niên nữ nhân kéo một cái giống như tiểu phì đôn giống nhau 5 tuổi nam. Hai tử xuất hiện, nhìn đến hai người, Dương Tử Mi đồng mắt hơi hơi co rút lại. Nữ nhân này là thôn trưởng lão bà Lương Như Hoa, nam hài còn lại là con hắn Dương Tráng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.